Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 471, người nào so với ai khác kiêu ngạo. Gocchuyenaudio.com. Trên đời có cường đại gì công pháp, thậm chí ngay cả thời gian đều có thể đọng lại. Chỉ là nghĩ tới đây, Diệp Lăng Nguyệt cũng không khỏi thầm kinh hãi. Còn nữa, Vu Trọng trên người trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng màu đen. Này đối với Diệp Lăng Nguyệt mà nói, đều quá mức thần bí. Vu Trọng, giống như là một cái không đáy lỗ đen. Dựa càng gần, tựu tùy lúc có bị cắn nuốt nguy hiểm. Luyến tiếc ta chạy, cũng là người đã thích bổn tọa. Vu Trọng thấp giọng cười rộ lên. Muốn đi cũng nhanh chạy. Bản cô nương rất bận rộn. Hơn nữa ngươi thân là Phượng Sơn ám vệ. Ly khai lâu lắm cũng không tiện. Diệp Lăng Nguyệt lườm hắn một cái. Thúc giục hắn càng xa càng tốt. Ám vệ, ngươi nói ta là phế vật khi ám vệ. Vu Trọng cười lạnh một tiếng. Vẻ mặt không vui, xoay người rời đi. Chẳng lẽ không đúng, nghe Diêm Cửu ý tứ hình như là. Diệp Lăng Nguyệt buồn bực. Diêm Cửu chết tiểu tử. Gần nhất quả nhiên rất thiếu sửa chữa. Vu Trọng đáy mắt mai quang chợt lóe lên. Cửu Hào Diêm Thành bên trong. Đang cần lao bận rộn đề cao Cửu Hào Diêm Thành công trạng Diêm Cửu. Đánh một cái to lớn hắt xì. Trên cổ một trận siêu siêu lạnh cả người. Có loại dự cảm rất xấu. Hắn sờ sờ mũi. Vu Trọng tiểu tử kia. Lần này lại muốn giở cho quỷ gì. Khiến người ta chuẩn bị mật thất. Kết quả ngay cả bóng người cũng không trông thấy. Tất cả mọi người đều cho là. Diệp Lăng Nguyệt cùng Vu Trọng còn đang trong mật thất. Chỉ có Diêm Cửu biết. Niết bàn chản tâm liên đưa đến cùng ngày. Vu Trọng liền hiệp Diệp Lăng Nguyệt ly khai. Thân là Cửu Hào Diêm Thành thành chủ. Diêm Cửu đối với cái này một điểm vẫn là rõ ràng. Chỉ là, Vu Trọng tiểu tử kia. Như vậy gấp, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền rời đi. Thật đúng là hiếm thấy. Diêm Cửu đang nghĩ ngợi. Chợt nghe một gã diêm y sứ giả bẩm báo. Khởi bẩm thành chủ, có vài thất đạp mau lên đang hướng Diêm Thành phương hướng tới rồi. Xem ra, chắc là đại hạ lục hoàng tử, tam sinh cốc thiếu cốc chủ cùng Bắc Thanh vài tên quý khách. Diêm Cửu nghe, nhíu nhíu mi, những người này đến Cửu Hào Diêm Thành làm cái gì? Diêm Thành ở ngoài, Diệp Lăng Nguyệt cùng Vu Trọng náo cái không thoải mái. Phía sau một thời không có thanh âm, Diệp Lăng Nguyệt cho rằng Vu Trọng đã chạy. Vậy mà, Vu Trọng đi ra không có mấy bước, lại xoải bước đi về tới. Cười ta khí, cũng không phải sao, không có ta cái này. Chỗ tối hộ vệ, phế vật kia, đã sớm chết 180 lần. Tiểu Nguyệt Nguyệt, nhớ kỹ, đến Bắc Thanh phía sau. Không cho phép cùng phế vật kia quá thân thiết. Ta thế nhưng thời khắc nhìn, vừa nói. Hắn mới rất là vui sướng đất thân hình một trôi. Chạy, cái này não tàn, vô lễ cộng thêm thô bạo nam nhân. Diệp Lăng Nguyệt tức giận đến một cước đá bay bên cạnh một tảng đá. Hướng Cửu Hào Diêm Thành phương hướng chạy đi. Phía trước chính là Cửu Hào Diêm Thành. Diệp Lăng Nguyệt chợt nghe đến từng đợt gót sắt bước qua. Cửu Hào Diêm Thành bên ngoài. Sổ con tuấn mã, cấp tốc đi tới. Lăng Nguyệt, ta vừa nghe nói ngươi thụ thương, liền tới rồi, xanh mặt Hạ Hầu Kỳ, chạy vội mà tới, phía sau hắn, còn theo Hồng Minh Nguyệt, tòng luật đám người, phản ứng của mọi người có bất đồng riêng, Hồng Minh Nguyệt cùng Thanh Bích công chúa mặt sắc thái vui mừng. Tòng luật cũng cau mày một cái, vừa may lúc này, Diêm Cửu từ Cửu Hào Diêm Thành bên trong đi ra đến. Sau khi nghe được, đáy lòng cười khổ một hồi, lần này thật đúng là nhảy vào hoàng hà không tẩy sạch. Ai bảo người là ở chỗ này bị thương, Hạ Hầu Kỳ chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt dáng dấp lúc, nhất là trên mặt, còn túi vải xô, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, ánh mắt của hắn chợt biến hóa, người nào làm, quyền của hắn siết chặt, tinh thần lực khiến không khí chung quanh, đều trong nháy mắt vặn vẹo. Vị này chính là đại hạ sáu hoàng tử điện hạ, có chuyện hảo hảo hảo nói. Diêm Cửu bộ kia ngân diện bày đủ rất không thức thời vụ đất tiến lên trước. Không lọt dấu vết tướng Diệp Lăng Nguyệt ngăn ở phía sau. Đong đưa Hạ Hầu Kỳ hoa mắt, Diêm Cửu thầm nghĩ trong lòng. Xem ra Vu Trọng tiểu tử kia đã đem tiểu nha đầu tổn thương chữa lành. Nhưng vấn đề là, cần gì phải không đem mặt cùng nhau chữa cho tốt, nhìn lại Hạ Hầu Kỳ vẻ mặt quan tâm xu thế. Diêm Cửu bộc phát không nói gì, nói đùa, hắn đã khiến Phượng Tam nữ nhân, ở địa bàn của mình bị thương nặng, thật vất vả, nếu như lại dung túng Phượng Tam đích tình địch, đối với Phượng Tam nữ nhân manh xung xoe, hắn cái này làm đại ca lại càng không có mặt đi gặp Phượng Tam. Ngươi là, không có thói quen đồng tính lập tức ai bản thân gần như vậy. Hạ Hầu Kỳ chỉ có thể là lui ra phía sau mấy bước. Tại Hạ Diêm Thành thành chủ, Diêm Cửu, báo ra tục danh của mình phía sau, ra tòng luật bên ngoài, mọi người trở nên biến sắc, ngay cả Lạc Tống cùng Hồng Minh Nguyệt đám người, cũng là khuôn mặt có chút động. Diêm Cửu, trong lòng đất Diêm Điện số thứ ba nhân vật thực quyền, lại chính là trước mắt vị này, Đàm Tiếu sinh viên gió nam tử, là ngươi tổn thương nàng. Hạ Hầu Kỳ cáu giận dị thương, cũng là hắn sơ sẩy, không có làm bạn Diệp Lăng Nguyệt chi phối. Diêm Cửu cũng là chân mày cau lại, mới vừa rồi, vị này đại hạ lục hoàng tử bên trong bộc phát ra tinh thần lực. Cái này, Diệp cô nương tổn thương, quả thực cùng tại hạ có điểm quan hệ, bất quá các ngươi yên tâm. Tại hạ biết phụ trách, Diêm Cửu bản ý là muốn nói, hắn biết phụ trách Diệp Lăng Nguyệt đi Bắc Thanh trên đường ăn ở cùng tất cả chi tiêu. Nhưng hắn lời kia vừa thốt ra, Hạ Hầu Kỳ càng tức giận hơn, tòng luật còn lại là miệng rút ra, có loại ngửa mặt lên trời im lặng cảm giác, cái này Diêm Thành thành chủ, nhớ ngươi lúc nói chuyện, có thể hay không như vậy miệng thiếu, lời này nghe vào. Rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, thế nhưng lúc này, Bắc Thanh Thanh Bích công chúa, cũng rất là không phải lúc đất chen một câu, nàng hủy dung, cái này hình dáng như quỷ, tương lai chỉ sợ không ai muốn, nhìn ngươi mang một bộ mặt nạ quỷ, nhất định cũng là bên ngoài xấu không gì sánh được, đơn giản, ngươi liền cưới nàng phụ trách nhiệm tính, Diêm Cửu lúc này mới ý thức được, trong lời của mình có lỗi trong lời nói. Lỗi ngôn ngữ, muốn đổi giọng, lại phát hiện Hạ Hầu Kỳ dùng một loại, đủ để giết chết người ánh mắt của nhìn mình lom lom. Diêm Cửu trong lòng chẳng đáng, cũng không nhẹ không nặng miều, nói nhiều, Thanh Bích liếc mắt, Thanh Bích hoa dung thất sắc, dưới người nàng tuấn mã, chợt kêu thảm một tiếng, ngựa như ầm ầm sụp đổ một bức tường, rơi đập trên mặt đất, bốn con máu rầm rề chân ngựa. Vẫn ở chỗ cũ tại chỗ, phía trên lề sách, san bằng như một, giống như là có người nhất đao chém xuống. Thế nhưng mới vừa rồi, căn bản không có người chứng kiến Diêm Cửu xuất thủ, thấy lạnh cả người, từ tất cả mọi người lưng thượng thoan khởi, ngay cả Diệp Lăng Nguyệt cũng là không khỏi nhìn hơn Diêm Cửu vài lần. Người đàn ông này, so với Vu Trọng, chỉ sợ cũng chỉ là chỗ thua kém một chút nhỏ. Thanh Bích đã bị người đi theo hầu môn đỡ dậy, tuy nhiên lại bị dọa đến một câu nói đều không nói được. Nửa ngày mới khí cấp bại phôi nói, tòng luật, hắn muốn mưu hại bản công chúa, ngươi còn không ra tay. Giết hắn, công chúa, tòng ra ba đời con một mấy đời. Xin hãy công chúa tuất, tòng luật rất là không có phúc hậu đất ném câu tiếp theo. Ngụ ý, lão tử cũng không muốn đi toi mạng. Diêm Cửu người này, không nói còn lại, gọi hắn trận pháp và cấm chế năng lực, chính là thiên hạ nhất tuyệt, Cửu Hào Diêm Thành phương viên 10 dặm, đều có hắn bày ra bảy dập, hắn nếu là muốn ở chỗ này sát nhân, dễ dàng, Diệp Lăng Nguyệt cùng sau lưng Lam Thải Nhi đám người, cố nén cười, tất cả đều âm thầm cho tòng luật chút khen, khách trương.